Mà Thế Đại trở về. Chương 1127, mau nhìn, vợ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo thành thế giới bên ngoài hỗn loạn tưng bừng cùng đem Mộc Diệp hoàn toàn trêu đùa một phen kẻ đầu têu Sở Hàm. Lúc này rốt cục tại hai ngày sau đi tới nơi này phiến hoang vu chi địa chính trung tâm chỗ. Đứng tại cự xoáy nước lớn khu vực biên giới. Đi hai ngày hai đêm thân thể của hắn vô cùng mỏi mệt. Tinh thần trạng thái cũng không lớn tốt. Nhìn trước mắt cái này không ngừng hướng vào phía trong hãm sâu còn xung quanh toàn qua. Sở Hàm chỉ cảm thấy đầu đều choáng. Ngay sau đó, ba, ý thức không rõ ràng hàm một cái không có đứng vững. Liền một đầu hướng về phía trước ngã quỵ. Hướng về phía cái kia nhìn khủng bố vạn phần cự xoáy nước lớn liền rơi vào. To lớn xung lực cùng trời đất quay cuồng cảm giác đập vào mặt. Trước mắt trong nháy mắt liền biến thành tràn đầy cát đá chen chúc đập vào thế giới. Tựa như một cái cối xay thịt muốn đem hắn xoắn nát. Mất trọng lượng cảm giác càng là tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Ngay sau đó, hoa, một tiếng, miệng mũi trong nháy mắt bị đổ đầy nước. Sở Hàm giật mình sau liền cảm giác mình đầu muốn bị chèn phá. Ý thức cũng quỷ dị bắt đầu mơ hồ. Không bao lâu liền hoàn toàn ngất đi. Chỉ bất quá tại choáng trước đó hắn nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống. Lại là loại này tiến vào phương thức. Không biết qua bao lâu. Sở Hàm chợt có một tia cảm giác. Dưới thân rất lợi hại mềm mại. Hẳn là một mảnh bãi cỏ. Không khí mang theo một tia trong veo. Đây là đang mà thế bên trong không có khả năng nghe được không khí mới mẻ. Trương vừa cảm thụ rất lợi hại thư sướng cũng rất quen thuộc. Ngay sau đó, mở mắt, đập vào mắt là một mảnh lục sắc. Chợt có nở rộ hoa dại tô điểm bên trong. Thoạt nhìn là một mảnh rừng cây. Nhưng cùng phổ thông rừng cây khác biệt là, địa phương này có một loại nào đó tầng thứ cùng vận vị. Tựa như là chắc tuyệt lâm viên nhà thiết kế chăm chú chế tạo qua. Giờ này khắc này Sở Hàm liền nằm trên đồng cỏ. Sạch sẽ đến bên trên trừ điểm điểm thần lộ liền cho bụi đều không có. Còn có con tiểu hôi thỏ từ trong bụi cỏ xông tới. Hiếu kỳ đứng tại cách đó không xa đánh giá hắn. Vượng tài, Sở Hàm nằm không nhúc nhích. Lại là lên tiếng nói. Người đồng tộc thỏ xám. Đi lên phao nó. Quảng cáo. Vượng tài cũng là vừa thanh tỉnh không lâu. Nghe được Sở Hàm lời nói một cái ngốc trệ. Kinh dị mắt nhìn cái kia thỏ xám sau mắng to. Chấm, ngày, đó là công. Ngươi có thể gây a. Sở Hàm một bên đứng dậy một bên vui đùa. Đồng thời cũng tại ngắm nhìn chung quanh. Nơi này chính là âm dương trong cốc bộ. Chỉ bất quá cái này cùng Sở Hàm ở kiếp trước lúc đi vào sân bãi. Cũng không phải là cùng một nơi. Còn đến là như thế nào từ hoang vu lưu xa toàn qua tiến đến. Nửa đường lại có cái gì đi qua. Ngất đi Sở Hàm cũng không có khả năng biết. Thậm chí Sở Hàm còn hoài nghi. Mỗi một cái lấy loại phương thức này tiến vào âm dương cốc người. Cũng không biết thông đạo cửa vào đến nơi đây dọc đường phát sinh qua cái gì. Bao quát thời gian sử dụng cũng đáng được cân nhắc. Làm ngươi cái đại đầu quỷ a, vượng tài tức giận vô cùng. Nói bao nhiêu lần lão tử không thích con thỏ. Ta thích là muội tử. Có ngực loại kia. Siêu thoát chủng tộc yêu say đắm. Can đảm lắm. Sở Hàm thuận miệng nói. Chú ý lực lại là tập trung ở chính mình hai chân bên trên. Vượng tài còn muốn lại tranh luận. Quay đầu nhìn lại Sở Hàm sau nhịn không được hỏi. Thế nào? Có phát hiện? Không có. Sở Hàm nói xong. Liền không có dấu hiệu nào giơ chân lên đi về phía trước. Chờ một chút ta. Chấm. Vượng tài quính lên vội vàng đuổi theo. Đồng thời càng là không được đậu đen rau muống. Không có phát hiện ngươi nghiêm túc như vậy chăm chú nhìn chính mình chân làm cái gì. Rảnh đến hoảng a, ta giày thẳng sạch sẽ. Cũng rất mới. Sở Hàm ngữ khí bình tĩnh. Cáp, bệnh thần kinh. Vượng tài vừa định chế giễu chợt một hồi. Ngay sau đó ngạc nhiên nói. Chúng ta tìm tới cửa vào trước đó một mực đang hoang vu địa phương. Đi trọn vẹn hai ngày hai đêm. Ngươi giày vốn nên tràn đầy cho bụi. Đồng thời có nhất định mài mòn mới đúng. Nói. Vượng tài liền lẻn đến Sở Hàm bên chân tỉ mỉ quan sát đứng lên. càng xem càng tâm phát lạnh. Sạch sẽ quần ngoa bị xoa trong suốt, trên quần áo càng là không dính một tia cho bụi. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Vượng Tài kinh ngạc lên tiếng. Não đại động mở. Chúng ta sẽ không vượt qua a, ngất đi trước đó ta nhớ được có nước. Là nước biển. Sở Hàm cố gắng nhớ lại nói. Cho nên là bị nước biển cọ rửa. Cũng không có khả năng a, nếu là như vậy. Quần áo ngươi chí ít cũng cần phải nhiều nếp nhăn. Nhưng bây giờ nhìn lại căn bản là rất lợi hại sạch sẽ. Giống như bị bàn ủi ủi qua một dạng. Vượng Tài nói. Cho nên mới khắp nơi cổ quái. Sở Hàm nhíu mày lại. Hướng về phía trước chậm rãi mà đi. Chúng ta tiến vào cửa vào về sau. Hẳn là vượt qua cái nào đó hải vực lại tới đây. Dù sao từ trên bản đồ mà nói Trường Sa cảng cùng Âm Dương Cốc ở chỗ đó phương tương cách rất xa. Không có khả năng trong khoảnh khắc đến. Âm Dương Cốc kỳ quái phương rất nhiều. Ta cái này một thân chẳng lẽ cũng là bên trong một trong. Ngươi làm sao biết thời gian trôi qua bao lâu? Vượng Tài đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Lông tóc đều dọa đến thẳng đứng lên. Chúng ta tại cái này lạ lẫm không biết địa phương tập thể hôn mê. Nói không chừng bên ngoài đều đi qua 2 năm đâu. Hoặc là hạ cái thế kỷ đâu. Vậy ta còn có thể sống được. Không ăn không uống. Âm Dương Cốc ta cũng không phải chưa từng tới. Ngươi tưởng tượng không có khả năng. Sở Hàm trợn trắng mắt phản bác. Sau đó suy tư nói. Ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng sơ Cao Thiếu Huy qua Thâu Thiên Chiếu 3000 thời điểm. Bạch Yêu trên cái đảo kia tình huống. Bạch Yêu tư nhân đảo tự bên trên có phạm vi nhỏ vỏ quả đất di động. Vật tham chiếu vì địa cầu lời nói. Có thể khiến người ta dù là không ngừng đi về phía trước đi. Thực tế tọa độ cũng là tại một cái điểm không thay đổi. Lúc ấy Sở Hàm thế nhưng là kinh ngạc rất lâu. Ngươi nói là Trường Sa cảng cùng Âm Dương Cốc ở giữa. Cũng có cổ quái như vậy. Vượng Tài trong nháy mắt lý giải tới. Sợ hãi thán phục lên tiếng. Thật là nhiều đại công trình. Loại vấn đề này không nên là từ ngươi đến trả lời a, kết quả còn muốn chính ta phân tích. Nói đến đây Sở Hàm cũng có chút ghét bỏ nói. Cần ngươi làm gì? Lão tử nếu là trí nhớ đều tại còn cần phiền toái như vậy. Vượng Tài trợn trắng mắt. Tốt không nói trước cái này. Ngươi ở kiếp trước, ngạch liền là trước kia đến Âm Dương Cốc thời điểm cũng là kỳ quái như thế. Không phải, Sở Hàm lập tức phủ nhận. Lần kia a, ta tỉnh lại thời điểm liền theo trong đống bùn leo ra một dạng. Vừa thối hữu tạng, cùng hiện tại nhẹ nhàng khoan khoái dạng hoàn toàn không thể so sánh. Quảng cáo, Vượng Tài ánh mắt lóe lên. Cho nên, có vấn đề lớn a, mà lại địa điểm cũng không phải nơi này. Một hồi trước là một chỗ bãi biển. Sở Hàm lại tiếp một câu. Vậy ngươi mù đi dạo cái gì a? Còn không nhanh cẩn thận một chút. Cẩn thận được sự tình a, Vượng Tài gấp không được. Kém chút liền lên trước giữ chặt Sở Hàm ống quần. Ngươi vội cái gì? Vợ ngươi không phải tại cho chúng ta dẫn đường a? Sở Hàm bình thản ung dung. Cái gì vợ ta? Chấm, Vượng Tài trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Nha, Sở Hàm chỉ về đằng trước. Vượng Tài dương mắt nhìn lên. Còn gặp trước đó cái kia thỏ xám ngay tại hai người cách đó không xa. Vừa đi vừa nghỉ, cẩn thận mỗi bước đi. Cạch, Vượng Tài một cái ngốc trệ. Có chút theo không kịp cái này ngoài dự liệu phát triển hình thức. Sở Hàm nhấc chân duy trì đều đặn nhanh đi theo con thỏ kia sau lưng. Mặc kệ phát sinh cái gì, mặc kệ có bao nhiêu cổ quái, bình đến tướng chán, nước đến đất chặn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.